Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Thiên Độc Chu Tâm. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương đã là đầy đầu hắc tuyến, thở sâu, lúc này mới nói, không phải, ta có việc muốn đi tìm nàng. Nàng ở đâu? Nàng quê quán, cùng Vĩnh Tinh Vực, Cửu Phượng Phủ, hình như là Cửu Phượng Phủ có chuyện gì. Nàng liền thuận tiện trở về chỗ. Ai, ta còn chưa nói xong đâu. Sa Tuấn Ngạn lời nói mới nói một nửa, Cổ Dương đã nhanh như chớp nhi không thấy. Trống không, hắn ở phía sau kêu, cũng không ai để ý đến hắn. Hiện tại quan trọng nhất chính là Tịch Phỉ Phỉ an nguy. Không mang theo thượng Sa Tuấn Ngạn là khẳng định. Kia chuyện, biết đến người càng nhiều càng nguy hiểm. Hiện giờ chỉ có bọn họ dư lại 4 người là có thể tin tưởng. Vô luận hay không có điều gọi nội gian tồn tại, Cổ Dương đều tính toán tra cái tra ra manh mối. Chỉ hy vọng bất quá là có người trùng hợp nói lỡ miệng mà thôi. Nếu là cố ý, Cổ Dương đối thủ mềm không có hứng thú. Cùng Vĩnh Tinh Vực, Cửu Phượng Phủ, đây là Tịch Phỉ Phỉ từ tiến vào Hỗn Độn Chi Vực sau lần đầu tiên trở về. Tiến vào Hỗn Độn Chi Vực, liền giống như cả người đột nhiên biến mất giống nhau. Cũng đúng là bởi vậy, dẫn phát rồi hiện giờ Cửu Phượng Phủ nguy cơ, làm cho cả Cửu Phượng Phủ lâm vào một hồi lấy Tịch Phỉ Phỉ vì ngọn nguồn chiến đấu. Tịch Phỉ Phỉ nguyên bản là Cửu Phượng Phủ nhị trưởng lão, với bế quan giữa tiến vào Hỗn Độn Chi Vực, mà Tịch Phỉ Phỉ thân ca ca đại trưởng lão Tịch Hoài lại cho rằng là trưởng môn giết chính mình muội muội, sau đó ẩn tàng rồi thi thể, bởi vậy dẫn phát rồi một hồi lấy đại trưởng lão cầm đầu thảo phạt trưởng môn tranh đấu. Này cũng đúng là Tịch Phỉ Phỉ trở về nguyên nhân. Nếu này đây Tịch Phỉ Phỉ vì ngọn nguồn thảo phạt, như vậy Tịch Phỉ Phỉ xuất hiện là có thể làm lời đồn đãi tự sụp đổ, ít nhất có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới vãn hồi hiện giờ nơi này chia 5 xẻ 7 xu hướng suy tàn. Nhiên, làm Tịch Phỉ Phỉ không nghĩ tới sự tình vẫn là đã xảy ra. Một hồi ồn ào náo động, xác thật này đây Tịch Phỉ Phỉ vì ngọn nguồn, nhưng là chân chính trung tâm lại là Tịch Hoài. Là Tịch Hoài vì cướp Cửu Phượng Phủ, không cam lòng lại làm đại trưởng lão, sau đó cho rằng cấp Tịch Phỉ Phỉ báo thù nguyên nhân, trở thành Cửu Phượng Phủ tân trưởng môn. Tịch Phỉ Phỉ bổn ý là đơn độc đi gặp Tịch Hoài, kể ra chính mình vẫn chưa thân chết chân tướng. Không ngờ tới, nghênh đón nàng, lại là đã bị quyền thế bịt kín đôi mắt ca ca. Tiên thiên chi độc, thật không biết Tịch Hoài là từ địa phương nào làm tới tay. Có lẽ là từ ai lĩnh vực giữa tinh luyện ra tới. Cũng có thể là bên. Bất quá, hắn đem độ dày cực cao tiên thiên chi độc dùng ở Tịch Phỉ Phỉ trên người. Này xác thật là sự thật. Đơn giản, tiên thiên chi độc đối với ngưng hồn cảnh dưới là phải giết. Nhưng là đối với ngưng hồn cảnh phía trên người, lại còn có một tia cứu vãn đường sống. Mai Lương Tài không yên tâm, âm thầm đi theo Tịch Phỉ Phỉ tiến vào phủ đệ giữa. Lại cũng bởi vậy trời xui đất khiến, cứu Tịch Phỉ Phỉ một mạng, làm Tịch Phỉ Phỉ miễn với Tịch Hoài hãm hại. Người tình huống như thế nào? Lấy ngưng hồn cảnh nhất giai chi lực, mang theo Tịch Phỉ Phỉ rời đi. Quả thực là như dẫm trên đất bằng. Đại trưởng lão phủ đệ giữa người, căn bản không tồn tại bất luận cái gì uy hiếp. Nếu không có là dùng độc, Tịch Hoài sao có thể chế phục Tịch Phỉ Phỉ? Nếu không có là lợi dụng Tịch Phỉ Phỉ đối Tịch Hoài tín nhiệm, lại như thế nào sẽ lệnh Tịch Phỉ Phỉ trúng kế? Thân thể sử không thượng sức lực, nương Mai Lương Tài cánh tay, miễn cưỡng có thể hành động, tránh ở ngoài thành rừng rậm giữa một chỗ tán cây phía trên. Tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút. Lần này tiên thiên chi độc độ dày chi cao, làm Tịch Phỉ Phỉ cũng là cảm thấy đau đầu. Huống chi nàng là diễm chi lĩnh vực, mà không phải độc chi lĩnh vực. Tiên thiên chi độc, đối nàng tới nói càng vì khó giải quyết. Mạnh mẽ đem tiên thiên chi độc áp chế, Tịch Phỉ Phỉ lấy hữu bật tinh chi lực, chậm rãi loại trừ trong cơ thể tiên thiên chi độc. Yêu cầu chỉ có thời gian, mà Mai Lương Tài cũng liền trở thành trung thành nhất hộ pháp. bảo hộ chung quanh sẽ không có người quấy nhiễu. Làm Tịch Phỉ Phỉ có thể yên tâm khư độc. Cũng đúng là vào lúc này, Cổ Dương chạy tới. Vốn dĩ Cổ Dương là tiến đến Cửu Phượng Phủ tìm kiếm Tịch Phỉ Phỉ. Nhưng không có bất luận cái gì Tịch Phỉ Phỉ tồn tại. Ngược lại là nhìn đến số đông nhân mã đang âm thầm đuổi giết Tịch Phỉ Phỉ. Trong lòng cả kinh, không màng thân phận bại lộ, thúc giục linh hồn chi lực, rốt cuộc xác định Tịch Phỉ Phỉ vị trí. Sau đó nhanh chóng đuổi tới. Cổ Dương, là ngươi. Mai Lương Tài kinh giác có người tiếp cận, đã chuẩn bị nghênh chiến. Hộ Tịch Phỉ Phỉ chu toàn, lại chưa từng tưởng, trước mắt xuất hiện người. Thế nhưng là Cổ Dương. Nhìn Mai Lương Tài trên mặt ý mừng, Cổ Dương nhưng không rảnh cùng hắn ôn chuyện, đang muốn giúp Tịch Phỉ Phỉ khư độc, lại cảm giác được nơi xa có người đang ở tới rồi. Không có bất luận cái gì chần chờ, Cổ Dương lập tức thổi quét Tịch Phỉ Phỉ. Mai Lương Tài tiến vào Thâm Uyên Long vực giữa, chỉ là tiến vào Long vực nháy mắt, đuổi theo người liền đến. Nếu là Cổ Dương tại đây, phỏng chừng sẽ nhận ra tới. Này đuổi theo hai người, đều là Lục Hạo Trạch thủ hạ, cũng chính là tinh vực ác ma một đám người. Bọn họ tựa hồ là một đường đi theo Cổ Dương đến đây. Bất quá chúa tể cảnh tốc độ, khẳng định là so ra kém ngưng hồn cảnh tốc độ. Cũng là bởi vì này mới chậm một bước. Lưu Phong, làm sao bây giờ? Kia tiểu tử không thấy. La Huân vội vàng nói. Bị chi xưng làm Lưu Phong người, lại là bình tĩnh nói. Trở về lại nói, dù sao biết bọn họ thấu một đống, nên lão đại động thủ. Hảo, ngoặc kép chấm chấm, Long vực ở ngoài hai người rời đi. Long vực trong vòng Cổ Dương lại không đếm xỉa tới bọn họ, mà là vội vàng cấp Tịch Phỉ Phỉ chữa thương khư độc. Lấy đệ tứ trọng độc chi lĩnh vực thúc dục, khống chế được tiên thiên chi độc tiến vào Tịch Phỉ Phỉ kinh mạch giữa. Đêm này chất chứa ở kinh mạch giữa tiên thiên chi độc hấp dẫn đi ra ngoài. Suốt nửa canh giờ, mới xem như đi xong rồi một vòng. Điều động hỗn độn chi lực đối Tịch Phỉ Phỉ tổn hại kinh mạch tiến hành chữa trị. Thường nhân nhưng không giống như là Cổ Dương, có thể tùy ý dẫn động thiên địa chi gian hỗn độn chi lực. Bọn họ trong cơ thể chỉ có thăng cấp lúc sau tự động chứa đựng hỗn độn chi lực. Nhưng làm tất sát kỹ sử dụng. Dùng xong lúc sau, liền phải cùng thăng cấp giống nhau. Chỉ có tới rồi hỗn độn chi vực tu luyện mà chung, mới có thể tự do hấp thu hỗn độn chi lực. Đây cũng là Cổ Dương lúc này tham nhập Tịch Phỉ Phỉ kinh mạch giữa. Lúc này mới phát hiện vấn đề. Chính mình có được vô hạn chế hỗn độn chi lực. Đảo thật đúng là cái gian lận khí. Anh, Tịch Phỉ Phỉ thở nhẹ ra tiếng. Xoa xoa đầu, cảm giác có chút mệt. Bừng tỉnh kinh giác, chính mình trong cơ thể tiên thiên chi độc thế nhưng đã biến mất. Vừa mở mắt, lúc này mới thấy được bên cạnh Cổ Dương. Kinh dị nói, Cổ Dương, người như thế nào sẽ đến nơi này? Là người đã cứu ta phải không? Cổ Dương lắc đầu, nhìn về phía nơi xa chính đi tới Mai Lương Tài. Lúc này mới nói, là hắn cứu ngươi, ta chỉ là giúp ngươi loại trừ tiên thiên chi độc mà thôi. Mai Lương Tài đến gần, vừa lúc nghe thấy cái này lời nói. Đối với Cổ Dương cũng không có một mình ở Tịch Phỉ Phỉ trước mặt tranh công. Nhưng thật ra nhiều vài phần hảo cảm. Đối với Cổ Dương gật gật đầu, chào hỏi, lúc này mới hỏi Tịch Phỉ Phỉ. Ngươi không có việc gì đi. Tịch Phỉ Phỉ gật đầu, ôn nhu nói, không có việc gì, đa tạ các ngươi hai cái. Nếu không phải các ngươi, còn không biết này một quan muốn như thế nào quá đâu. Mai Lương Tài gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Cổ Dương lúc này mới hướng Tịch Phỉ Phỉ dò hỏi. Đúng rồi, ngươi là như thế nào làm thành như vậy? Cửu Phượng Phủ không phải ngươi đi lên hỗn độn chi vực địa phương sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.